Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ta tới cái truyền tống A. Một lần kia đối chiến vạn yêu quy nhất môn thời điểm. Cổ Phong dẫn đầu một đám thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên tiến hành trợ giúp đồng thời. Chiến đấu, kết quả bất hạnh rơi vào thòng lọng. Vẫn là Miêu Tiểu Lệ cứu ra bọn hắn. Tính toán cũng hơn nửa năm không gặp. Cổ Phong trên mặt nhiều một đạo vết thương. Đã lâu không gặp, Lâm Phi Phàm nói. Đối với các ngươi hướng dẫn du lịch tới nói cũng không tính quá lâu đi. Cổ Phong cười, đồng thời làm thủ thế. Gia hiệu bên này không có nguy hiểm, dù sao uy hiếp lớn nhất Miêu Tiểu Lệ đang núp ở Lâm Phi Phàm áo. Khoác trong cổ áo, người chung quanh tán đi. Cổ Phong mang Lâm Phi Phàm tiến vào lều vải. Mặc dù nhưng đã là nửa đêm, ở đây lại có không ít người tại, còn có một số rõ ràng gió êm dịu ăn mặc nhân sĩ. Anh Tuyết Dạ, mắt thấy đến anh Tuyết Dạ, mấy cái kia hẳn là Nhật Bản âm dương sư biểu hiện trên mặt có chút khẩn trương. Mà sau lưng bọn hắn thức thần đúng là tùy thời ở vào trạng thái chiến đấu. Ta cùng các ngươi mục đích khác biệt, đừng chọc ta, anh Tuyết Dạ trầm giọng nói. Đúng vào lúc này, một cái mang theo mặt nạ người trẻ tuổi đi vào trong chướng bồng. Các ngươi đang làm cái gì? Những người kia xem xét người trẻ tuổi kia, lập tức cúi đầu, nhanh như gió dùng tiếng Nhật nói gì đó. Người tuổi trẻ kia thì đồng dạng dùng tiếng Nhật quát lớn bọn hắn. Cổ Phong ở một bên thấp giọng nói, người trẻ tuổi kia là Nhật Bản âm dương sư hiệp hội phái tới. Tên là Thổ Rõ Ràng Nguyên. Chính thức thân phận là âm dương sư giám sát thành viên. Tương đương với chúng ta tu sĩ giám sát thành viên. Mấy người này thì là dẫn xuất phiền phức gia tộc kia thành viên. Gia tộc bọn họ bên trong phe phái phân tranh còn không có kết thúc. Còn được đến chỗ phái người thu thập cục diện rối rắm. Hả? Chúng ta bên này là thái độ gì? Lâm Phi Phàm nhỏ giọng hỏi. Thái độ chính là, nhìn xem, nhìn chằm chằm. Chỉ cần không chết người, chẳng quan tâm, Cổ Phong nói, này thái độ có khả năng a? Lâm Phi Phàm dựng thẳng lên ngón cái, dù sao những cái kia đại yêu không phải quốc gia chúng ta. Bọn hắn mặc kệ ai quản, cũng không thể hướng nhìn chúng ta đi cho chảo đi. Cổ Phong nói, chúng ta dự định buổi tối hôm nay tại đây tá túc một đêm. Ngày mai xuất phát đi giúp Tiểu Dạ tìm phụ thân hắn. Ngài thấy được sao? Lâm Phi Phàm hỏi, có khả năng, sát vách lều vải có rảnh giường ngủ. Các ngươi đi cái kia nghỉ ngơi đi. Bên kia người trẻ tuổi còn tại răn dạy thủ hạ. Mà bên này, Lâm Phi Phàm đã mang theo anh Tiết Dạ rời đi. Sát vách lều vải là từng dãy bên trên xuống giường. Mặc dù là tạm thời dựng, lại bị tấm đệm đầy đủ. Gian phòng bên trong bộ còn có linh lực lấy độ ấm lô. Ấm áp hết sức dễ chịu. Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai bắt đầu làm việc, như thế nào? Lâm Phi Phàm này vấn đề này chủ yếu là hỏi anh Tiết Dạ. Bởi vì con nào đó mèo đã chui vào trong chăn đi. Được rồi, tạ ơn, ngày mai liền nhờ ngươi. Lâm Quân, đừng khách khí, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Lâm Phi Phàm chui vào chăn bên trong, đem mèo trắng ôm vào trong ngực. Làm khổ nửa đêm hắn đã sớm buồn ngủ không chịu nổi. Mà anh Tiết Dạ thì tựa ở bên tường bên trên. Một hồi yêu khí bắt đầu khởi động, hóa thành một thanh có màu hồng phấn vỏ đao kiếm nhật. Đồng thời, Lâm Phi Phàm chìa khóa bên trên tuyệt kim chiến đao bay ra. Keng một tiếng cũng tựa ở bên tường bên trên. Nguyên lai tất cả mọi người là vũ khí nha. Cốt thiên hồn thanh âm theo tuyệt kim chiến đao bên trên truyền đến. Ngài khỏe chứ? Thật xin lỗi. Xin hỏi ngài là... Anh Tiết Dạ thanh âm từ ngày đó vốn đao bên trên truyền đến. Ta gọi cốt thiên hồn. Là vũ khí này khí linh. Sau đó dùng khí linh thành yêu. Anh Tiết Dạ ngươi cũng là khí linh sao? Ta không phải. Ta là Nhật Bản cổ đại chứ danh hỗn huyết đao tượng anh suy tiết tạo ra yêu đao. Bởi vì chém giết vô số âm dương sư cùng yêu tộc. Hấp thu vô số tiêm máu cùng oán khí. Sau cùng hóa thành nhân hình. Thật là lợi hại. Ta sinh ra còn chưa tới nửa năm đây. Nếu như có thể nói. ta cũng không muốn dùng phương thức như vậy Giáng sinh. Nhưng mà đây đều là thiên mệnh, không thể vi phạm. Nhưng bất kể nói thế nào, hai ta vẫn là rất giống nha, phải không? Anh Tuyết Dạ quan sát tỉ mỉ một cái hai cái đao. Nàng yêu đao anh Tuyết Dạ, toàn lớn lên ước 7 cm. Nhật Bản trong lịch sử nổi danh công tượng rèn đao đốc kiếm bên trên mang theo cái kia công tượng tiêu chí cây hoa anh đào cùng tuyết rơi. Chuôi kiếm bên trong dùng cả biển sâu ngư yêu ra. Bên ngoài chuôi cuốn áp dụng chính là kết ngọc công nghệ. Vỏ đao là dùng một đầu khuyển yêu răng nanh chế thành. Thậm chí ngay cả một cây quấn dây thường, một cây đinh tán đều có đặc biệt lai lịch. Phía trên mang theo cực kỳ tỉ mỉ công nghệ. Mà lại nhìn cái kia tuyệt kim chiến đao toàn dài đoán chừng phải có khoảng 90 cm. So hai cái anh Tuyết Dạ còn muốn dài. Thân đao vô cùng lớn. Nhìn qua thân đao dày nhất vị trí đều nhanh gặp phải anh Tuyết Dạ thân đao độ rộng. Mặc dù không thể không nói, tuyệt kim chiến đao chế tác vô cùng ưu tú. Thế nhưng, dù sao không có lịch sử dày nặng cảm giác a. Nữ nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, tổng tránh không được so sánh. Cho dù là đao nữ nhân cũng giống vậy. Cốt thiên hồn số tuổi thật sự còn nhỏ, không hiểu những này. Nhưng anh Tuyết Dạ lại đã bắt đầu âm thầm so sánh. Ngủ một giấc tỉnh, còn buồn ngủ Lâm Phi Phàm đem mèo con treo ở trên đầu của mình làm mũ. Nhìn một chút bên trên giường dựa vào hai cái đao. Thế là liền thuận tay đem hai cái đao kẹp ở chính mình dưới cánh tay mặt rời đi doanh trại. Sáng sớm, gió ngừng thổi, nhưng y nguyên rất lạnh. Miêu Tiểu Lệ động tác cực nhanh. Trong nháy mắt liền đem chính mình nhét vào Lâm Phi Phàm quần áo cổ áo bên trong. Chỉ lộ ra mũi tới. Một chút các chiến sĩ đang ở thanh lý tiết động chung quanh. Tất cả mọi người là tu sĩ. Cũng là không khó. Cổ Phong không biết là không ngủ vẫn là tỉnh sớm. Cả đi bộ không biết nhìn cái gì. Phát giác Lâm Phi Phàm xuất hiện. Cổ Phong đi tới. Tuyệt kim chiến đao. Nói như vậy đoạt dao huyết thạch nhét vào trong miệng người khác ra hỏa liền là ngươi a. Cổ Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dù sao cũng không phải bí mật gì. Lâm Phi Phàm hết sức hào phóng thừa nhận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lần này Nhan gia nhưng là thật biến thiên. Lúc trước Nhan Nhược Nam vừa trở về Nhan gia thời điểm, còn chỉ là bình thường mạnh mà thôi. Kết quả có ngươi giao huyết thạch. Nàng thậm chí ngay cả liền Nhan Mộng Thiên đều có thể đánh bại. Hiện tại đã ngồi vững Nhan gia vị trí gia chủ. Cũng coi là thiên hạ kỳ văn. Cổ Phong nói. Các ngươi cũng là tin tức linh thông a. Nói đùa. Ta là tu sĩ giám sát thành viên. Loại đại sự này đều là nhất định phải muốn hiểu. Được a, vậy chúng ta đi trước. Hiện ở chỗ này có cái gì chú ý hạng mục sao? Lâm Phi Phàm hỏi, kỳ thật cũng không có gì chú ý hạng mục. Chẳng qua là nơi này có mấy cái chạy trốn Nhật Bản đại yêu. Đề nghị của ta là né tránh liền liền tốt. Nếu như trốn không thoát, các ngươi xét xử lý là được rồi. Mặt khác, ở chỗ này đủ loại bay lượn a. Độn địa A còn có truyền tống lực lượng pháp thuật đều sẽ bị thực hiện quấy nhiễu. Ta không biết sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Tóm lại, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cảm tạ Cổ Phong căn dặn. Lâm Phi Phàm dùng sức kéo áo bó sát phục. Kẹp lấy hai cái đao hướng về phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Hắn mặc không nhiều. Khí lạnh tại chung quanh thân thể bừa bãi tàn phá. Trong cơ thể kỳ thật cũng không lạnh. Dần dần. Chẳng những trong cơ thể không lạnh, liền chung quanh thân thể hắn đều ấm áp lên. Đó là phượng hoàng lực lượng bị khí lạnh kích phát bản năng phản ứng. Rốt cục, Miêu Tiểu Lệ theo Lâm Phi Phàm trong ngực chui ra. Nàng quá nóng, ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu giải nhiệt. Gà mờ, ta tới dùng cái truyền tống nha. Miêu Tiểu Lệ móng vuốt tại Lâm Phi Phàm trước mắt chộp tới. Tạm biệt, ta này mặc dù chậm một chút. Nhưng mà cũng coi là một mực hướng phía mục đích tới gần. Ta sợ ngươi một cái truyền tống liền lệch ra đến không biết thế nào nước đi. Lãng phí nói. Ta xem một chút địa đồ. Miêu Tiểu Lệ nhỏ đầu mèo tiến đến Lâm Phi Phàm màn hình điện thoại di động trước. Nhìn một chút địa đồ. Thẳng tắp khoảng cách 5-10 cây số. cái này cần đi đến năm nào đi? Xem ta, ta truyền, đừng, mèo tương đương Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích, bởi vì trên bản đồ, bọn hắn khoảng cách mục đích đã vượt qua 170 cây số. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.